Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 48, Acid Topic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của bạn dừng lại trước cánh cổng khổng lồ dẫn đến xưởng đóng tàu của công ty Gali. La, cả Polly và Lucy đến gần cánh cửa và đặt tay lên nó. Ở mức nào, thật là một cánh cửa lớn. Và điều này đòi hỏi phải vận hành thủ công. Usopp kinh ngạc nói, nhìn chằm chằm lên đỉnh trước khi nhìn lại Aibuk. Hai kẻ lập dị đó có thể tự mở nó không? Mắt anh mở to khi nó bắt đầu di chuyển. Hai người đàn ông dùng một sức mạnh không xác định để đẩy cửa. Ngay cả bạn cũng chết lặng khi nhìn thấy. Mỗi bến tàu chỉ có 5 người đi tàu. Họ có thể trông không giống ai. Nhưng kỹ năng của họ đã khiến họ trở thành người đi trước tại bến số 1. Thị trưởng thành phố giải thích. Kaku, người mà chúng ta đã nói trước đó, cũng là một trong số họ. Ngay cả khi tính cách của họ là kỳ lạ. Đừng lo lắng về điều đó. Ia, họ thật kỳ lạ. Lắp phi cười thầm và bạn hất chán. Đến từ bạn gần như buồn cười. À hát, cánh cửa bắt đầu mở. Usopp nói. Và bắt đầu chạy vào bên trong cùng với những người khác. Đừng để tiền rời khỏi tay bạn. Tôi không nghĩ chúng ta có kẻ trộm bên trong. Nhưng, Aibuk cảnh báo. Chà, đó cũng là lỗi của tôi trước đó và nó cũng gây rắc rối cho bạn. Hey, In, hãy chắc chắn rằng bạn bảo vệ tôi tốt. Mút mông tôi, bạn vặn lại, vượt qua tay bắn tỉa để đi vào xưởng đóng tàu. WW, đợi đã, đó là, có, hay, không, Usopp lắp bắp với đôi má ửng hồng. Chạy theo bạn, các đồng chí của bạn đã khám phá xưởng đóng tàu. Không giấu giếm họ ấn tượng như thế nào. Lắp phi thực tế đã chạy khắp nơi như một đứa trẻ trên đường. Với Usopp nhìn bằng đôi mắt kinh ngạc trong công việc của những con tàu. Không mất nhiều thời gian trước khi bạn mất tầm nhìn về họ. Và bạn thấy mình cô đơn ở nơi rộng lớn này. Không phải là bạn bận tâm một chút. Nó cho bạn tạm dừng tất cả những tiếng động và âm thanh có thể phát ra từ miệng của Lắp phi. Một vài lần bạn nhận được vài tiếng huýt sáo từ những người đàn ông làm việc ở đó. Và bạn chỉ lật chúng lên hoặc phát ra một tiếng gầm gừ rõ ràng. Không quan tâm. Sau đó, họ nhanh chóng chạy lại với cái đuôi ở giữa hai chân. Bạn chắc chắn sẽ thích thú hơn với khoảnh khắc cô độc này từ phi hành đoàn điên rồ của mình nếu đó không phải là một người đàn ông nào đó với. Một con chim bồ câu có ánh sáng chói lóa vào bạn. Geese, có chuyện gì với anh ta vậy? Bạn dùng mình, nhìn Lucy từ khóe mắt. Mỗi lần tôi lén liếc nhìn anh ấy nhìn tôi với đôi mắt rùng rợn và khuôn mặt trống rỗng. Tuy nhiên, bạn đã bị bất ngờ khi bắt gặp một nụ cười nhếch lên trên mặt anh ta. Nhưng ngay khi nó xuất hiện, nó đã được thay thế bằng cùng một biểu cảm vô cảm. Những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cổ họng bạn khô khốc. Cái quái gì thế? Anh ta trông giống một người hoàn toàn khác. Bạn nghĩ trong cảnh báo. In, người đóng tàu kiểm tra tàu của chúng tôi đã trở lại. Gọi là Nami. Đến đây. Bạn lảng vảng về phía cô gái gừng. Quên mất một khoảnh khắc ngắn ngủi rằng người đàn ông với chiếc mũ trên đầu đang đi bên cạnh bạn. Chỉ khi bạn cảm thấy thứ gì đó cọ vào cánh tay bạn thì bạn mới nhận ra. Bạn nao núng. Bắn tay chân của mình ra khỏi Lucy. Người phát ra một tiếng chế giễu khó nghe. Bạn trừng mắt nhìn vào lưng anh. Đôi mắt anh cứng lại vì nghi ngờ. Không tin tưởng vào con tàu bí ẩn này. Bởi vì, chỉ trong một khoảnh khắc, bạn nghĩ rằng chính móng vuốt đã sượt qua làn da của bạn. Này, Usopp đâu rồi? Lắp phi hỏi khi anh nhảy xuống tham gia Nami. Anh ta đang lang thang ở đằng kia cho đến một lúc trước. Cô trả lời, này, các bạn, đừng những chiếc túi này thuộc về bạn. Một người đóng tàu vẫy tay, khoe hai chiếc vali. Đó là những chiếc vali mà Usopp đang mang. Bạn nói khi người đàn ông đặt chiếc vali xuống. Họ là của chúng ta. Cảm ơn, mỉm cười đội trưởng của bạn và người đàn ông cười khúc khích. Geese, Usopp đã đi đâu? Để lại số tiền quý giá của chúng ta. Chấm. Nhíu mày điều hướng và bạn đổ mồ hôi. Tiền bạc, Lặp đi lặp lại con tàu trong sự bối rối và Lạp Phi gật đầu. Ia, nó chứa 200 triệu quả. PFF, 200 triệu quả. Không đời nào. Hẹn gặp lại. Người đàn ông vẫy tay tạm biệt và bạn nhướng mày. Cái gì? Là cái đó. Bạn lẩm bẩm. Dù sao đi nữa, nó trông sẽ có giá bao nhiêu? Chúng tôi có thể trả bao nhiêu tùy thích? Chúng tôi đã có hàng tấn tiền. Tuyên bố đội trưởng của bạn khi anh gõ ba cái vali. Nếu có thể, tôi muốn cô ấy mạnh mẽ hơn. Có nhiều đại bác hơn và nhanh hơn. Bạn cũng có thể thêm đồ trang trí đẹp trên các tấm bên ngoài. Nami đói. Bạn có thể cải tạo bên trong là tốt. Trong khi cả hai tiếp tục với danh sách những món quà Giáng sinh vô dụng của họ cho đi vui vẻ. Bạn nhận thấy vẻ mặt trang trọng trên khuôn mặt của Kaku. Một cái gì đó đã nói với bạn rằng người đóng tàu đã không mang lại tin tốt cho đồng đội của bạn. Bạn đã có một số hành trình to lớn, phải không? Người đàn ông hỏi và Lạp Phi gật đầu. Chúng tôi bay trên bầu trời và cũng rơi xuống. Chúng tôi leo lên một ngọn núi và bị xiên. Chúng tôi đã trải qua khá nhiều. Vì vậy, chúng tôi muốn có cô ấy cố định tốt. Tại sao câu hỏi này nói riêng? Bạn đã hỏi, sẹo của cô ấy từ trận chiến quá sâu. Kaku trả lời, bạn có nghĩa là sẽ mất khá nhiều thời gian để sửa chữa cô ấy. Người dẫn đường gừng nhíu mày và người đóng tàu thở dài. Không, nói thật, con tàu của bạn không còn có thể sửa được. Ngay cả với kỹ năng của chúng tôi. Cả Nami và Lạp Phi đứng đó, đông cứng tại chỗ với biểu cảm sốc trên khuôn mặt. Polly ngồi xuống và dây gì. Là kiêu của cô ấy bị hư hỏng hay cái gì đó? Anh ấy hỏi. Ia, nó đã gây ra rất nhiều thiệt hại. Nhưng chúng tôi đã đi du lịch tốt cho đến ngày hôm nay. Nami cãi lại. Chúng ta hãy giả sử rằng chúng ta đã làm những gì chúng ta có thể. Dù sao, xác suất cô ấy đến hòn đảo tiếp theo là không, Kaku nói. Tại sao bạn không thể cố gắng như vậy? Vậy bạn đã tuyệt vời. Nếu bạn lo lắng về tiền bạc, hãy nhìn xem, chúng ta đã có hàng tấn. Lạp Phi búng tay, nó không liên quan gì đến tiền cả. Tôi hiểu, bạn nói, sau tất cả, chùm gỗ quan trọng nhất trên một con tàu là kiêu. Đúng vậy, nó đi từ thân đến đuôi tàu và hỗ trợ tàu. Khi bạn đóng tàu, bạn bắt đầu bằng cách đặt kiêu. Sau đó, gỗ thân, gỗ cứng, gỗ khung và dầm sàn. Chúng tôi đặt chính xác tất cả những mảnh gỗ xung quanh kiêu. Polly giải thích, đó là cách một con tàu được chế tạo. Kiêu là nền tảng chính của khung tàu. Đó là bản chất của con tàu và nó không phải là thứ bạn có thể thay thế nếu nó chịu nhiều thiệt hại. Thay thế kiêu là như nhau như đóng tàu từ đầu. Vì vậy, không ai có thể sửa chữa cô ấy nữa. Bạn lẩm bẩm. Con tàu của bạn chỉ là một bộ sưu tập gỗ chỉ có thể chờ đợi kết thúc của cô ấy. Này, đừng nói như thế. Cô gái sủa Polly, người chỉ nhún vai. Không phải vấn đề của tôi. Đó là sự thật. T, sau đó, xây dựng một con tàu từ đầu cho chúng tôi. Đề nghị Lạp Phi, xây dựng đi vui vẻ. Cu cu, điều đó cũng không thể. Chim bồ câu nói, chúng ta có thể chế tạo một con tàu tương tự. Nhưng nói đúng ra là không ai có thể đóng cùng một con tàu. Trong thế giới này, không có hai con tàu nào giống hệt nhau. Điều đó nghĩa là gì? Chúng có phải là bất kỳ cây nào trên thế giới phát triển giống hệt nhau không? Hattori tiếp tục, tàu thuyền hầu hết được làm bằng gỗ. Vì vậy kích thước và đường cong của con tàu đều bị ảnh hưởng bởi hình dạng của cây. Đó là lý do tại sao một bản sao chính xác của con tàu không thể được chế tạo. Ngay cả khi sử dụng cùng một bản thiết kế, ngay cả khi chúng tôi chế tạo một con tàu như vậy, không nghi ngờ gì nữa, những người sẽ cảm thấy rằng đó là một con tàu hoàn toàn khác. Sẽ là các bạn, cu cu, vậy thì, chúng ta thực sự không còn có thể đi du lịch trên đi vui chứ? Nami và Kaku lẩm bẩm gật đầu. Bạn không làm gì cả và đợi cho đến khi cô ấy chìm. Hoặc bạn nhanh chóng tách cô ấy ra. Lạp Phi im lặng, suy nghĩ về quyết định của mình về vấn đề quan trọng này. Cả hai lựa chọn đều dành cho đồng đội của bạn. Và ngay cả khi bạn không đi du lịch trên đi vui vẻ lâu như vậy, bạn vẫn nghĩ rằng nó thật tệ. Chà, con tàu của bạn đứng trên đôi chân cuối cùng của cô ấy. Đây là một cơ hội tốt. Hãy từ bỏ và mua một con tàu mới ở đây. Bạn đã có tiền, phải không? Tôi nghe nói rằng con tàu của bạn là một chiếc búa. Với những chuyến đi trong tương lai của bạn sẽ khó khăn trên một con tàu kiểu cũ như vậy. Không, tôi không có ý định lấy một con tàu mới. Luffy trả lời long trọng. Tàu của chúng tôi là tàu vui. Nếu cô ấy sửa chữa, cô ấy vẫn có thể đi thuyền. Luffy, bạn nói tên anh ta một cách chắc chắn và đội trưởng của bạn nhìn chằm chằm vào bạn. Chúng tôi không có sự lựa chọn. Vui cần phải đi. Sẽ ổn thôi. Hôm nay cũng vậy. Cô ấy đi thuyền thoải mái ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi đột nhiên nói rằng cô ấy không thể đi thuyền nữa. Làm sao bạn có thể nói như vậy? Và các bạn đang nói điều đó bởi vì bạn không biết cô ấy mạnh mẽ làm sao. Bạn sẽ hài lòng nếu bạn tiếp tục chèo thuyền cho đến khi cô ấy chìm. Ai buốc thẳng thừng tuyên bố, vuốt ve con chuột trắng của mình. Thật đau buồn, và bạn tự gọi mình là thuyền trưởng. Luffy nuốt nước bọt, nắm đấm run rẩy trong giận dữ. Cuộc thảo luận của chúng tôi đã kết thúc. Hãy suy nghĩ về nó một cách cẩn thận. Nếu bạn quyết định mua một con tàu, hãy quay lại, tôi sẽ giúp bạn. Nếu bạn cho chúng tôi 300 triệu của bạn, chúng tôi thậm chí có thể xây dựng một công nghệ hiện đại tàu cho bạn. Khalifa, vâng, xin hãy suy nghĩ. Người phụ nữ đưa một tờ giấy cho Nami. Đây là một danh mục chứa cả các mô hình mới và được sử dụng. Sử dụng nó làm tài liệu tham khảo về giá. Ai buộc, San, được gọi là một người đóng tàu. Tiếp cận thị trường, có ai đó ở cổng muốn gặp bạn. Tôi không thấy bất kỳ cuộc hẹn nào. Khalifa ngân nga, có vẻ như quan chức chính phủ thế giới lại ở đây. Tôi có nên quay lưng lại không? À, ừ, nói với anh ấy là tôi ra ngoài. Dù sao đi nữa, bạn cũng có một trường hợp đầu giường. Lulu, ai buộc chế giễu, rất tiếc, xin lỗi tôi. Vậy thì, tôi sẽ yêu cầu anh ta rời đi. Lulu nói một cách bẽn lẽn, đẩy phần tóc phía bên kia. C, bạn có muốn không? Giữ nó ngay tại đây. Ai buộc, Kun, vì vậy, bạn đang ở xung quanh. Ba người đàn ông mặc com lê đen đang đi về phía thị trưởng của Utter 7. Và Polly nhanh chóng che chở bạn để trốn đi. Khi nhân viên chính phủ thảo luận với ai buộc, bạn hãy nhìn vào những chiếc vali. Nó đã làm phiền bạn kể từ thời điểm đó trước đó. Có chuyện gì vậy? Luffy, Nami thì thầm với cậu bé đổ mồ hôi. Đây là điều tôi nhận thấy khi tôi mang những chiếc túi này và giấu trước đó. Chúng nhẹ. Cái gì? Tại sao? Ồ, đừng đùa như vậy. Tại sao họ lại nhẹ với tất cả số tiền đó trong đó? Nami cười lo lắng. Tiếng hét của họ vang vọng khắp xưởng đóng tàu. Lớn đến mức bạn bịt tai lại. Giây phút họ mở nắp túi, họ gặp những chiếc vali rỗng. Tiền đã biến mất. Cả hai người họ đều vô nghĩa. Mặt tái nhợt và run rẩy. Bạn xác nhận, phát lớn là gì? Polly sủa. Cho đến khi anh phát ra âm thanh pterodactyl ở chân Nam và vị trí cô đang ngồi. Hey Uman, nếu bạn thích như vậy, 200 triệu đồng của chúng tôi. Luffy khóc, tóc anh bồng bềnh trong không trung. Nó gọi, nó thực sự đánh giá. Kết thúc Nami với phản ứng tương tự. Về kiểm tra closer, họ không phải là túi của chúng tôi. Bạn chỉ cần thông báo. Bạn đã nhớ, bạn gầm gừ. Tại sao nên làm những điều này luôn luôn được? Tôi không thể nói các bạn xác nhận với nhiệm vụ đơn giản. Này, các cậu hét to thế để làm gì vậy? Luchi xuất hiện bên cạnh Polly. Tiền của chúng tôi đã biến mất. Luffy nói, linh hồn rời khỏi cơ thể anh. Nó, hoàn toàn, biến mất. Người hoa tiêu thút thít. Gì, Polly, bạn đã, nó không phải là tôi. Chộp lấy con đực tóc vàng ở chim bồ câu. Bạn đang nói sự thật. Con chim và người đàn ông cãi nhau qua lại trong khi đồng đội của bạn tiếp tục hoảng loạn và thở gấp. Sau đó, một đoạn hội thoại giữa Lulu và Kaku lọt vào tai bạn. Tôi chắc chắn tôi đã nhìn thấy chiếc mũi dài của bạn. Người đàn ông xăm mình lẩm bẩm. Chờ một chút, bạn nói. Tiếp cận nam, đó là Usopp, và anh ta ở cùng gia đình Frankie. Anh ấy đã ở với họ. Hay đúng hơn, anh ấy đã bị họ mang đi. Đó là một nền tảng. Luffy, IN, chúng tôi đi tìm hiểu ngay lập tức. Đã ra lệnh cho Nami. Right away, Luffy bỏ chạy theo một hướng ngẫu nhiên. Bạn đang xem ở đâu? Bạn đã từng idiot, bạn gầm gừ. Bạn được khuyến khích khi Luffy tiếp tục chạy như một thằng ngốc. Không nghe bất cứ lời nào của bạn. Bạn quay đầu về phía Polly. Người nao núng trước cái nhìn đen tối mà bạn có. Nơi ẩn náu của gia đình Frankie ở đâu? Nó giống như một xưởng hơn là một nơi ẩn náu, nhưng đó là một bờ biển cách phía tây bắc mũi đá nơi tàu của bạn đang neo đậu. Nó được gọi là Frankie House. Tây bắc từ mũi đá. Hả? Tốt. Nami. Chúng ta sẽ đi. Bạn bước đi. Cô gái gừng đi theo bạn phía sau. Bạn bẻ khớp ngón tay khi nghe thấy âm thanh trong không khí. Làm ớn lạnh sau lưng người đàn ông tóc vàng. Tôi có một số lừa để đá. Cách chương.